Tại hạ không phải là nữ. Chương 352. Mập sư muội, cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Bác Thông đạo trưởng không chỉ là bởi vì lấy ra một viên thượng đẳng đan dược mà tự hào. Trên thực tế vô cùng đau lòng, đây chính là đan dược bảo bối của hắn a. Lấy thân phận Tả Quốc sư tích góp đến mấy năm vật liệu liền chỉ luyện ra 3 viên, có thể nói không quý giá sao? Còn lại 2 viên, hắn liền dự định giúp đồ đệ khi đạt đến 8-9 tinh thì ăn 1 viên, chính mình lúc kề cận đột phá cảnh giới mới thì ăn 1 viên. Hiện tại ở trên người hắn thực tế có binh khí cùng phòng cụ 7-8 tinh, nhưng thấy đồ đệ muốn luận bàn, lo lắng đồ đệ chịu thiệt nên không dám đưa. Trước đó tuy rằng mong muốn nhờ tay người ngoài giáo huấn cho đồ đệ, nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Minh sẽ lợi hại như vậy, có thể nhìn thấu các chiêu thức chính bác thông lưu phất trần pháp độc môn của mình cũng bị nàng phá. Đặc biệt hiện tại thế tử đến rồi, cái này thì khiến vấn đề mặt mũi càng phải đánh bóng ra. Ở trước mặt thế tử của một quốc gia khác, mình thân là Tả Quốc sư nước Tấn, làm sao có thể ở trên người đồ đệ ngã xuống mặt mũi đây? Cái này không phải tâm tư Bác Thông đạo trưởng hay thay đổi, mà là vì quan ái đối với đồ đệ cùng đạo lý đối nhân xử thế mà đành tùy cơ ứng biến. Vì lẽ đó hiện tại hắn dự định không nói là giúp đồ đệ, nhưng chí ít không ngoặt cùi trỏ ra bên ngoài trợ giúp đối thủ. Như vậy hẳn nên biếu tặng cái gì đây? Bác Thông đạo trưởng liền nhịn đau móc ra Quan Thiên đan. Hắn cảm thấy lấy ra cái đan dược quý giá này, vừa biểu hiện lòng thành đối với việc lão hữu thu đồ đệ, lại không làm mất đi mặt mũi, càng có thể ẩm thầm trong bóng tối không trợ giúp đối thủ của đồ đệ. Bởi vì dược tính rất lớn, không bế quan mấy cái canh giờ khó có thể tiêu hóa. Hơn nữa bằng đẳng cấp huyền khí 3 sao của nàng, chỉ sợ muốn tiêu thụ cái viên đan dược này ít nhất phải tốn mấy ngày bế quan, vì lẽ đó sẽ không lo nó sản sinh ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu. Hắn không biết Ngô Minh ngoại trừ ăn vào sẽ chỉ bị một chút tác dụng phụ ra thì còn lại hoàn toàn có thể hấp thu dược tính, còn tưởng rằng đưa ra viên thuốc tuy quý giá, nhưng cũng không chịu thiệt. Như vậy, trong lòng hắn thầm vui mừng, nhưng không biết được đã cấp cho Ngô Minh một trợ giúp lớn. Tông chủ thấy Ngô Minh thu cẩn thận Quan Thiên đan. Thản nhiên nói, được rồi, các ngươi chuẩn bị tỉ thí đi. À, 3 sao Tiêu Nhược Dao cùng 7 sao Mã Chuyên so đấu. Mọi người nghe sợ đến hoảng, đây chính là chênh lệch huyền khí khác nhau một trời một vực a. Trận luận bàn này, quy củ là không thể vận dụng huyền khí sao? Ngô Minh cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, tông chủ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, à, có thể dùng huyền khí. Sư phụ, người nếu là không thích đồ nhi đều có thể rút kiếm cắt cổ. Ngô Minh một mặt bi thương mà chắp tay, trong giọng nói tràn ngập đau khổ không tên, nhưng để đồ nhi đi đối mặt với người có huyền khí cao hơn 4 sao như vậy, 4 sao a, đây là cho một cái tát liền có năng lực đập chết. Tông chủ lườm một cái, hận không thể cho nàng một cái tát. Ngươi nói còn không biết ngượng a, có quỷ mới tin ngươi chịu cắt cổ. Nhưng đối mặt với một vị nữ đệ tử, làm sao hạ thủ được? Tông chủ bất đắc dĩ hỏi, ngươi hỏi Mã sư huynh, sẽ có dùng toàn lực đối với ngươi không? Ngô Minh lập tức chuyển hướng Mã Chuyên, xin hỏi sư huynh, chờ lát nữa luận bàn sẽ, góc chuyện audio.com, vận dụng toàn lực sao, cái này Mã Chuyên ngược lại do dự, hắn tuy rằng tranh cường háo thắng kiêu căng tự mãn, nhưng cũng không thích nói dối. Trong lòng vốn định đem hết toàn lực nhưng thời điểm đối mặt với yểu điệu tiểu sư muội ách tuy rằng nhìn qua không phải yểu điệu tiểu sư muội mà là có chút mập sư muội. Xem khuôn mặt tròn trịa kia mà nói, Mã Chuyên là cho rằng cái người sư muội này là tương đối hợp ăn uống. Chỉ là cái vóc người này có chút mập, thực sự là không thích ta. Nữ tử hắn yêu thích nhất định phải là loại hình thon thả, hơn nữa tiền đột hậu kiều. Đương nhiên loại này cực kỳ hiếm thấy, vì lẽ đó cũng hiếm có người khiến hắn động tâm. Chèn một câu, rất nhiều tông phái đạo sĩ là có thể kết hôn cưới vợ sinh con, vì lẽ đó hắn có cân nhắc như vậy cũng chẳng có gì lạ, không coi là cái sắc đạo nhân gì. Hiện tại vị sư muội này hỏi chính mình như thế, vẫn đúng là không muốn mở miệng lừa nàng. Kỳ thực nếu là nàng không quá mập, chính mình liền nhường nàng mấy phần cũng là trong lòng tự nguyện. Nhưng mà nàng một mực là cái mập sư muội không hợp khẩu vị a. Lúc này Ngô Minh lại truy hỏi, hy vọng sư ca nói cho ta, liệu sẽ có suất toàn lực. Mã Chuyên hơi có điểm mất tập trung, thuận miệng nói. Mập sư muội ta, lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người đều sửng sốt. Làm sao hắn dám nói như thế, dù cho nữ tử thật sự có điểm mập nhưng cũng không thể xưng hô như này a. Mập sư muội, không ít người âm thầm nhếch miệng, đây là ngay ở trước mặt hòa thượng mắng đồ đầu chọc a. Không đúng, đây chính là trần trụi mà mắng nữ nhân béo a. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, thảm thù này kết lớn, Bác Thông đạo trưởng làm ân sư của hắn, quả thực đều muốn đem đầu chui xuống đất rồi. Cái tên đồ đệ ngốc này, quá mất mặt rồi, nào có ai lại nói như vậy. Mã Chuyên lời ra khỏi miệng cũng trong nháy mắt phát hiện, nhất thời nghẹn tại chỗ, suýt chút nữa đem đầu lưỡi mình cắn. Mình đã nói ra cái gì vậy? Trời ạ, không cẩn thận đem lời thoại trong lòng nói ra rồi. À, không phải, ta không phải cố ý gọi ngươi mập sư muội. Cái kia, sư muội ngươi chính là có mập một chút, không đúng, ngươi không có mập. Mã Chuyên miệng lưỡi vụng về muốn giải thích nhưng làm sao nghe đều càng quá đáng. Sư huynh không cần giải thích, Ngô Minh cười híp mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt sán lạn mà chân thành. Giải thích tựa là che giấu, Mã Chuyên liền cảm giác có một cỗ hàn khí từ phía sau lưng trực tiếp bốc lên sau gáy. Không chỉ một mình hắn có cảm giác như vậy, liền ngay cả đám người tông chủ cảm thấy nụ cười của Ngô Minh có chút khiến người ta nhìn mà hoảng. Nhiều vị trình độ cao thủ ở đây, thậm chí có tông chủ trình độ siêu đại cao thủ như vậy, đều sẽ có lòng cảnh giác tự nhiên mà sinh ra như thế, có thể thấy được người nào đó oán niệm cường liệt bao nhiêu. Mã Chuyên không biết nên nói như thế nào, trong lúc hoảng sợ chỉ có thể nói. Ách, ta hay dùng một nửa khí lực được rồi, không, liền áp chế dùng thực lực 3 sao huyền khí. Được như vậy chúng ta liền lên sân khấu đánh một trận đi. Ngô Minh duy trì mỉm cười, hai con mắt to vẫn cứ loan thành hình trăng lưỡi liềm, hướng đi tới giá binh khí. Một cái giá treo binh khí đao thật súng thật khác nhưng cũng không phải là không có treo binh khí đã bọc lót an toàn. Chỉ thấy nàng trực tiếp đi tới, không chút do dự mà đưa tay về phía. Lang nha bổng, toái đầu, góc chuyện audio.com. Chùy, câu liêm thương, tuyệt hậu sẻng, mẹ của ta nha, nàng lấy đều là loại binh khí gì vậy? Mã Chuyên xem mà hầu như đều muốn khóc, Ngô Minh lập tức chọn được vài loại binh khí cỡ lớn nắm ở tay, liền như thế lấy cánh tay kẹp một bó vũ khí đủ loại hướng về trên sân đi tới. Nhiều thanh binh khí bị kéo lê ở đằng sau, ở trên mặt nền đá ma sát phát sinh một trận âm thanh leng keng nhói tai, khiến người ta có chút cảm giác không rét mà run. Nhưng mà trên mặt Ngô Minh vẫn còn một mực muốn duy trì nụ cười, thật giống như trong lồng ngực không phải giết người thấy máu, mà là xuân hoa sán lạn. Đừng đổ máu a, bác Thông đạo trưởng không nhịn được nhỏ giọng hướng về tông chủ nói thầm một câu. Tông chủ thầm nghĩ cái đồ đệ ngốc này, vẫn đúng là thích gây chú ý, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhược sao, luận bàn không thể dùng trọng khí, vũ khí sắc nhọn, hay là liền tay không đánh nhau đi. Ồ, sư phụ ngài yên tâm, Ngô Minh bước chân liên tục quay đầu về phía sau giải thích. Đồ nhi y thuật cao minh coi như sư huynh bị thương cũng không sợ. Bị thương, đập trúng đầu cũng có thể chết rồi. Bác Thông đạo trưởng lo lắng đồ đệ, dành trước kêu lên. Không có chuyện gì, đầu sư huynh bị đẩy ra ta bảo đảm có thể lấy kim may vá may trở lại. Ngô Minh tràn đầy tự tin kêu lên, bảo đảm tay nghề tuyệt đối được, hãy cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Cách chương.